các nhà khoa học và những phát minh. Người dịch: Hồ Cúc. Tủ sách chìa khóa vàng tri thức. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc: Thu Hồng. Phát minh là gì? Phát minh là làm ra cái gì đó mà chưa ai nghĩ ra cách làm. Hầu như mọi thứ chúng ta có hoặc đang sử dụng đều đã được phát minh trước đó. Chuông cửa, điện thoại, lò sấy, đèn, tủ lạnh, máy in, thủy tinh, thép, nhựa dẻo. Đây chỉ là một vài trong hàng vạn phát minh đã có. Dĩ nhiên là không khí, nước, cỏ cây không cần phải được phát minh. Nhưng cách đưa không khí vào nhà, bơm nước vào nơi cần thiết, giúp trồng cây và chăm sóc cây là những phát minh. Thực phẩm cũng không cần phải được phát minh. Nhưng tổ tiên thời tiền sử của chúng ta có thể bị chết đói nếu họ không phát minh ra vũ khí để săn bắt thú hoang lấy thịt. Và chắc chắn đất đai trên thế giới không thể sản xuất đủ lương thực cho tất cả hàng triệu người nếu chúng ta không phát minh máy móc để cày bừa đất. Một số phát minh rất quan trọng được thực hiện cách đây đã lâu, trước khi con người có chữ viết. Con dao, giáo mát, cung và tên, cách đốt lửa, cách làm ra vải vóc và đồ gốm. Không ai biết những người nào đã phát minh ra những thứ này, thậm chí với những phát minh hiện đại, không phải lúc nào cũng có thể đặt tên người phát minh. Một người thêm vào một nét cuối cùng, nhưng tác phẩm của họ đã dựa vào thành quả của nhiều người khác. Chẳng hạn như không thể nói người nào là nhà phát minh ra chiếc xe hơi. Những chiếc xe hơi đầu tiên được triển khai bởi nhiều phát minh được ghép chung và nối tiếp với nhau. Trong vài trường hợp, hai nhà phát minh đã phát minh hầu như cùng một loại đồ vật, cùng thời gian, mặc dù không người nào biết một điều gì về công việc của người kia. Có một câu tục ngữ cổ nói rằng: nhu cầu làm mẹ phát minh. Thật là một câu tục ngữ hay. Khi có nhu cầu về một thiết bị nào đó, nhiều người làm việc về nó, và chẳng sớm thì muộn sẽ có một người sản xuất ra vật mong muốn đó. Vài người có thể cùng chung ý tưởng về đồ vật đó trong cùng một thời điểm. Hầu như mọi phát minh đều được cải tiến nhanh chóng. Các bóng đèn điện mà chúng ta dùng hiện nay không giống lắm với đèn do Edison sáng tạo vào năm 1879. Nếu nhiều người có thể thấy được chiếc điện thoại đầu tiên của Alexander Graham Bell, thì người ta sẽ không biết nó là cái gì, vì nó không giống với máy điện thoại ngày nay. Các phát minh tăng dần theo thời gian, đem lại tiện nghi thoải mái về vật chất cho loài người. Đồng thời, kèm theo đó là nguy cơ cho sự an toàn của con người, như phát minh thuốc nổ, tên lửa, lò phản ứng hạt nhân, súng. Mỹ có nhiều phát minh nhất, từ thế kỷ 15 đến năm 1960, gần 6 thế kỷ, Mỹ có tất cả 59 phát minh được liệt kê trong tổng số 110 phát minh của toàn thế giới. Còn lại là phát minh của Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Hà Lan.